chính như trong dự liệu như vậy, tiến nhập ma giới nhân loại tiên quân trung quân bị đều tiêu diệt. Hans tướng quân bỏ mình, hậu quân cũng đã gặp phải công kích mãnh liệt, cũng may lui lại được sớm, có nhất thời nữa khắc binh sĩ có thể may mắn thoát khỏi. Mãi đến toàn bộ rút khỏi ma giới, người sống sót nhóm trên mặt đều chỉ có một loại biểu tình, sợ hãi. Bất quá, ma tộc tại tiêu diệt hơn phân nửa hậu quân, cũng không có lao ra đại môn, mượn đại thắng dư thế lao thẳng tới thế giới loài người, mà là đâu vào đấy mà lui trở về, để cho Kim Diệu lãnh địa khẩn cấp chuẩn bị cho tốt mai phục rơi xuống cái không. Thế giới mặt đất các quốc gia dân chúng đều được biết liên quân tiên quân nếm mùi thất bại, nhưng cụ thể số thương vong mục cũng không quá rõ ràng. Z đại đế cũng công khai phát biểu nói chuyện, chúng ta lần này đối thủ, không chỉ trước đó chưa từng có hung tàn cùng giảo hoạt, hơn nữa tương đối có kiên nhẫn, giống như là một cái kinh nghiệm lão đạo thợ săn, cho nên chúng ta phải xốc lại hoàn toàn tinh thần, đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị nghênh đón tân chiến đấu. Trận này săn bắn trò chơi chỉ vừa bắt đầu, ai là thợ săn, ai là con mồi, còn nói còn quá sớm. Ngoài ra, còn có một cái tin tức ngoài ý muốn truyền đến, đó chính là một đám thú nhân quân đội gia nhập liên quân nhân loại. Thú nhân nguyên bản sinh hoạt tại ác mộng chi nguyên, mấy năm trước, bị quang minh giáo hội lấy dị đoan danh tiếng liên hợp các quốc gia quân đội vây quét, hầu như diệt tộc. Những cái này thú nhân không biết là từ nơi nào xuất hiện, hơn nữa vậy mà gia nhập hẳn có đại thù liên quân nhân loại một phương này, muốn giải thích thành những cái này thô lậu bất văn thú nhân, đại nghĩa sâu xa, cái gì, đến chính các thú nhân cũng không tin. Bất quá, bây giờ là thời kỳ phi thường, thú nhân cũng coi là thế giới mặt đất một phần tử, lần này liên quân nhân loại tạo thành không chỉ là nhân loại các quốc gia, còn có tinh linh, long tộc cùng ải nhân nhất tộc, nếu như tùy tiện đối với thú nhân ra tay, những cái này nhân tộc ngoại chủng tộc khẳng định lòng có khúc mắc. Tinh linh nhất tộc Phi Ly công chúa liền dẫn đầu biểu thị ra đối với thú nhân hoan nghênh, long tộc cùng ải nhân tộc tự nhiên không có ý kiến. Tại loại này bối cảnh hạ, thú nhân rốt cục thành công gia nhập liên quân nhân loại. Liên quân bộ chỉ huy thống soái cùng các tướng lĩnh đồng dạng biểu thị ra hoan nghênh. Lúc trước bởi vì đủ loại suy nghĩ, Z đại đế đám người cũng không có yêu cầu long tộc, tinh linh cùng ải nhân tham gia tiên quân tiến vào chiếm giữ ma giới. Mà trước mắt những cái này các thú nhân hung hãn dũng mạnh, thích hợp nhất chính diện đối kháng ma tộc, quả thực là đưa tới cửa đến pháo hôi, tại sao phải cự tuyệt? Thú nhân gia nhập chỉ là một cái khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi, tất cả mọi người chú ý tiêu điểm vẫn là lưỡng giới chi môn. Sau khi chiến đấu lúc trước kết thúc, cửa một lần nữa hãm nhập vào trạng thái yên lặng, nhưng bất kể là ma giới hay thế giới mặt đất đều rất rõ ràng, loại yên lặng này chỉ là đang giành giật từng giây mà ẩn những lực lượng lớn hơn mà thôi. Tiếp theo phát động, chính là hai bên trên ý nghĩa chân chính va chạm, rất có thể sẽ triệt để rung động lưỡng giới. Hơn nữa thời gian này chắc chắn sẽ không quá lâu, ở thời điểm này, cái khác nguyên bản yên lặng nhiều năm địa phương rốt cục bắt đầu dao động rồi. Mộng Yểm Hòa Sơn mặt đất run rẩy lên, toàn bộ hình dạng mặt đất đều tại chậm rãi phập phồng, phảng phất có thứ gì bắt đầu bành trướng. Lúc này, những cái kia biến mất trên mặt đất cự đại ký hiệu bắt đầu xuất hiện, lập lòe ra thanh sắc quang hoa. Lực lượng bành trướng bị thanh sắc quang hoa chiếu một cái, run run lại dần dần héo rút, nhưng còn không có hoàn toàn bình phục lại, lại lần nữa bắt đầu bành trướng, co rút cùng tăng vọt hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng không ngừng đối kháng với. Đấu Bồng Nhân tay cầm khô trượng, lẳng lặng nhìn tất cả những cái này. Phụ cận tất cả đều ở dưới cỗ lực lượng khổng lồ này rung động, trên bầu trời tầng mây cũng đã xuất hiện từng vết nứt, giữa vết nứt ẩn hiện màu đỏ như máu. Chấn động rốt cục bình phục lại, nhưng mà Đấu Bồng Nhân trong ánh mắt lại không có chút nào thư giãn, giống như trận chiến tranh kia một dạng, chấn động còn chỉ vừa bắt đầu mà thôi, chấn động chân chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, ác mộng thời gian ngày lại ngày trôi qua. Kim Diệu lãnh địa bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào, môn bên trong rốt cục xuất hiện ma tộc bóng người. Thế nhưng, chỉ có một người. Đối mặt với trận địa sẵn sàng đón quân địch nhân loại liên quân đại trận cùng sát khí ngập trời, người này có vẻ ung dung không vội, phảng phất coi là không có gì. Loại này ung dung không vội vẫn duy trì đến Kim Diệu Thành nhân loại liên quân bộ chỉ huy. Ma tộc người đưa tin. Z, đại đế quan sát trước mắt cái này mới nhìn qua cùng nhân loại bình thường không hai ma tộc. Đây là ma tộc bên trong ngoại trừ vương tộc ở ngoài mạnh nhất chủng tộc đại ác ma. Lúc chiến đấu nắm giữ đặc thù ác ma biến thân. Xin chào Z, bệ hạ. Ta chính là Đoạ Thiên Sử đế quốc đệ nhất tướng quân do dưới trướng. Xích Long quân đoàn phó quân đoàn trưởng Francis. Ngói thiết lợi. Đặc đưa lên ma tộc liên quân thống soái tối cao dơ ên tờ tướng quân chiến thư. Francis ngữ khí không kiêu ngạo cũng không tự ti, lạnh nhạt đối mặt với bốn phía mắt nhìn chằm chằm ánh mắt. Dơ ên tờ tướng quân, nguyên lai ở ma giới trận chiến đó chính là vị này thống suất để ta bị thiệt lớn. Z, đại đế mệnh lệnh ra chúc tiếp nhận Francis trong tay chiến thư, nhìn mấy lần, vi hơi kinh ngạc. Dơ ên tờ tướng quân muốn cùng ta đường đường chính chính địa tỉ thí một trận. Hơn nữa còn là ở cái này Kim Diệu lãnh địa. Nhân loại liên quân cùng môn ở Kim Diệu lãnh địa tình huống khẳng định là từ bị bắt binh lính nơi đó biết được. Cũng không nhất định là bị bắt binh lính phản bội. Ở phép thuật này trong thế giới, nắm giữ đông đảo chọn đọc ký ức thủ đoạn, đạt được những tin tình báo này chẳng có gì lạ. Không sai. Francis trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chung quanh, không biết các vị có thể có can đảm. Hừ, điếc không sợ súng khiêu khích, loại này tiểu thủ đoạn cũng muốn kích chúng ta. Long Hoàng đế quốc danh tướng Chistan xưa nay chính là cái tính tình nóng nảy, lúc này lớn tiếng nói. Bệ hạ, ma tộc nham hiểm độc ác, quỷ kế đa đoan. Trên một trận chiến chúng ta cũng là bởi vì âm mưu quỷ kế tử thương nặng nề, căn bản không cần cùng người này nhiều lời. Giết hắn, sau đó đem đầu lâu ném vào ma giới, chính là tốt nhất trả lời chắc chắn. Chistan duy nhất đệ đệ là vào ở ma giới hậu quân thống lĩnh. Lúc trước ma giới cuộc chiến bên trong bất hạnh bị chết, Chistan đối với ma tộc tất nhiên là thống hận tận xương. Này vừa nói, không ít người dồn dập hưởng ứng. Trong bộ chỉ huy sát ý đột nhiên trở nên lạnh lẽo cực kỳ. Cứ việc Francis thực lực đã đạt đến ma hoàng đỉnh cao, nhưng ở cường giả loại này san sát nơi, muốn thoát thân căn bản là không thể. Z, đại đế nhìn chăm chú vào không có vẻ sợ hãi chút nào Francis, bỗng nhiên nở nụ cười, thật can đảm sắc. Câu này không chỉ có là chỉ ngươi, càng nhiều chính là đưa cho vị kia dơ ên tờ tướng quân. Ta rõ ràng ý của hắn, lần này quyết đấu là đường đường chính chính dương mưu, trước thực lực tuyệt đối, âm mưu chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu thủ đoạn mà thôi. Mời về đi chuyển cáo dơ ên tờ tướng quân, trận chiến này, ta đỡ lấy. Chistan thấy Z, đại đế lại liền như vậy lông tóc không tổn hao gì thả Francis trở lại, không do sốt sắng, bệ hạ. Z, đại đế nhìn vị này bộ hạ cũ một chút, Chistan. Ta đang mong đợi ngươi ở trên chiến trường tự tay chém xuống vị này thống ngăn địch quân ma tộc tướng quân đầu lâu, nhưng cũng không phải cái này người đưa tin thân phận. Chistan nắm chặt bên hông chuôi kiếm, khí thế đại thịnh là. Ta cũng đang mong đợi, có thể ở cái kia một hồi trong quyết đấu lần thứ hai tao ngộ vị này Chistan tướng quân, xem rốt cục là ai kiếm càng lợi. Liền như vậy cáo từ. Francis đối với Z, đại đế được rồi một cái giản dị quân lễ, xoay người nhanh chân mà đi, lặng lẽ một lát sau, vẫn không có lên tiếng san. Lâu mở miệng, ma tộc lần này chiến thư đúng là ngoài ý muốn, càng khiến người ta dự liệu chính là bọn họ tự tin, lại đưa ra ở chúng ta trên chiến trường chính diện quyết chiến. Loại này tự tin, gần như đáng sợ. Chúng ta phải có lòng tin tất thắng, nhưng cũng muốn làm tốt các loại ngạnh trưởng thậm chí là khổ chiến chuẩn bị. San, lâu cũng không có nói, làm tốt thất bại chuẩn bị. Bởi vì một trận cực kỳ trọng yếu, dù như thế nào cũng không thể thua, dù cho là chết. Không sai, trước đó gặp khó đã qua, không muốn dẫn quá nhiều địa để ở trong lòng, này chính là chân chính đệ nhất trượng, cũng có thể là tính quyết định một trận chiến. Zed đại đế con mắt hơi nheo lại. Song phương đều sẽ xuất động sức mạnh mạnh nhất ở ma giới. Chúng ta xác thực thất bại, ma tộc đã chứng minh thực lực của bọn họ, xuất hiện ở tại bọn hắn đi tới địa bàn của chúng ta, nên chúng ta chứng minh chính mình sức mạnh lúc. Sau lưng chúng ta là các thân nhân, các tộc nhân vô số hai ý nghĩa chú ánh mắt, dù như thế nào, trận chiến này, tất thắng. Zed đại đế âm thanh xa xa truyền ra ngoài, hết thảy nghe được tướng sĩ đều kích động giơ tay lên bên trong binh khí, cùng kêu lên hô to, tất thắng, tất thắng. Càng lúc càng lớn âm thanh, coi như là đi xa ma giới người đưa tin cũng nghe được. Francis khóe miệng lộ ra đồng dạng nụ cười tự tin, trận chiến này, tất thắng chính là ma giới. Vỡ tan hư không, thỉnh thoảng lóe lên khủng bố năng lượng va chạm gợi ra tia điện. Chung quanh đầy giấy loạn tự mà khổng lồ trường lực, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng mà vặn vẹo, phá nát, run rẩy. Trong không gian mơ hồ một mảnh, vô số tinh vân giống như sự vật cao tốc nhằng nhịt khắp nơi, mỗi một lần vận động đều có thể gợi ra gần như hủy thiên diệt địa to lớn uy thế. Mơ hồ trung ương lại trở nên rõ ràng đứng dậy, những kia xạ nhìn qua tinh vân kỳ thực là từng cái bóng người, có sức mạnh phảng phất từng cái loại nhỏ vũ trụ như vậy mênh mông thậm chí là vĩ đại. Nhưng mà, những này người vĩ đại ảnh ở hạch tâm đoàn này sự vật ánh sáng dưới, ánh sáng nhưng không ngừng ảm đạm, rất nhiều thậm chí giải rác thành đất hoang cùng trần ai, dập tắt không còn hình bóng. Vĩ đại bóng người vây quanh hạt nhân, là đoàn đỏ như máu tồn tại, thị giác biến ảo, tựa hồ có thể nhìn thấy cũng là một cái hình người. Thế nhưng, chỉ còn dư lại nửa đoạn thân thể, mặc dù là nửa đoạn thân thể, vẫn như cũ biểu hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Lóng lánh tinh vân đang điên cuồng vung lên đỏ như máu trước mặt, đã biến thành đất hoang trần ai, tới gần bóng người bị dồn dập xé rách, dập tắt. Mặc dù như thế, tinh vân bóng người như trước tiền phó hậu kế, đỏ như màu máu nửa đoạn thân thể cũng ở từng điểm thu nhỏ lại. Đỏ như màu máu thân thể bỗng nhiên phát sinh gào thét, cái kia thanh âm đáng sợ để thiên địa đều phiên quay lại, nửa đoạn thân thể bắt đầu cấp tốc cô đọng biến hóa, ở ánh sao công kích dưới không ngừng biến mất tinh lực bên trong, chậm rãi mở một con to lớn con ngươi màu đỏ ngòm, này trong con ngươi, tỏa ra không phải hủy diệt hoặc sáng tạo sức mạnh, mà là một loại ban đầu nhất cũng là cuối cùng kết khí tức. Tuyên cổ bất hủ, con ngươi mở một sát na, không gian hiện ra thực chất rạn nứt, vết rách bên trong tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu kinh chỗ. Bất kể là tinh vân hoặc là bóng người hết mức nát tan, hóa thành trở thành cho tàn, thị giác bên trong hết thảy đều nát tan. Trần Duệ đột nhiên mở mắt ra, tiến vào mí mắt chính là quen thuộc gian phòng, ngoài cửa sổ chính lộ ra mỏng manh ánh nắng ban mai. Ngươi làm sao? Bên cạnh Y Ép La giọng quan thiết hưởng lên. Không cái gì, thật giống làm cái ác mộng. Trần Duệ căng thẳng toàn thân chậm rãi ung dung ra, hô hấp cũng thả lỏng không ít. Ngươi trên đầu đều là mồ hôi. Một bên khác Gia Lơ xoa xoa trán của hắn, là cái gì ác mộng? Trần Duệ chính cần hồi đáp, chợt phát hiện ở siêu cấp hệ thống chứa đồ trong kho hàng, một tấm biển hiệu trên nguyên bản phát ra nhàn nhạt ánh sáng dần dần tắt. Cát pháp thuật bài, Hắc Ám Quân Vương. Lá bài này ở chứa đồ trong kho hàng, lại còn có thể sản sinh như vậy tinh thần ảnh hưởng. Vừa nãy ác mộng, là tinh thần ảo giác. Trần Duệ lắc lắc đầu, không, tuy rằng chỉ có thể nhìn, không thể động, cũng không cách nào thay đổi, nhưng loại cảm giác đó càng như là tận mắt nhìn chân thực tồn tại. Biển hiệu tựa hồ ở trong giấc mộng công bố một loại nào đó kinh người chân tướng. Cái kia con ngươi màu đỏ ngòm, còn có một chỗ khác phương bản thân nhìn thấy trong hư không con mắt. Trần Duệ hơi hơi trầm tư, lắc lắc đầu, yên tâm, ta không sao. Nhìn Y Ép La cùng Gia Lơ lo lắng dáng vẻ, Trần Duệ nắm hai nữ tay hôn một cái. Lại ngủ một hồi sao? Tinh thần của ngươi trạng thái không phải rất tốt. Buổi sáng bình thường đều là sinh cơ bừng bừng, thời điểm nếu như đổi làm thường ngày, lại ngủ một hồi liền không khác nào một cái ám chỉ, không thể thiếu lại là một phen cảm xúc mãnh liệt triền miên. Chỉ bất quá hôm nay Trần Duệ rõ ràng tâm thần không yên, thậm chí có chút tiều tụy. Tiên nữ Long tiểu thư cùng bác đại nhân đều nhìn ở trong mắt. Cái nào còn có cái gì thông đồng tâm tình, chỉ muốn để chính mình nam nhân chân chính địa lại nghỉ ngơi một hồi. Không được, hiện tại còn sớm, các ngươi ngủ tiếp biết, ta đứng dậy hóng mát một chút. Trần Duệ rời giường đi ra nơi ở, nhìn trước sau như một bình tĩnh bầu trời. Không biết tại sao, mấy ngày qua, một loại cảm giác bị đè nén càng ngày càng dày đặc. Có cảm giác ngột ngạt không chỉ có là Trần Duệ, hầu như hết thảy ma tộc khoảng thời gian này, trong lòng đều có bên trong nặng trình trịch cảm giác. Các ma tộc ngột ngạt nguyên nhân là, sắp đến, ma tộc liên quân cùng nhân loại liên quân chính diện quyết chiến, ác mộng núi lửa. Bốn phía rung động càng thêm kịch liệt, tảng lớn thổ nhưỡng cùng nham thạch thật cao cùng lên, lại bị cái kia một chuỗi to lớn ký tự tỏa ra ánh sáng màu xanh dưới mạnh mẽ đè xuống. Nhưng loại này ngột ngạt đã càng ngày càng miễn cưỡng, mặt đất chập trùng phạm vi, tần suất cũng ở từ từ tăng nhanh. To lớn ký tự đã bị nở lớn đến cực hạn, mơ hồ hiện ra rạn nứt, gặp phải kéo dài ngột ngạt bành trướng sức mạnh chỉ lát nữa là phải hoàn toàn bộc phát ra. Một nhánh nhìn qua khô héo mộc trượng đốn ở trên nham thạch, cứng rắn nham thạch bị cái kia nhìn như mục nát cành khô dễ dàng xuyên thấu. Phụ cận bành trướng mặt đất phảng phất bị chạc phá khí cầu bình thường cấp tốc xẹp đi. Cùng lúc đó, một giọt giọt máu tươi theo khô mộc trượng lạc ở trên mặt đất, còn chưa rót vào thổ địa liền bị nhiệt độ cao cấp tốc bốc hơi lên. Máu tươi đầu nguồn là nắm chặt khô mộc trượng hai tay, một con là trắng nón tay, một con khác là giống như giá thú móng vuốt. Trên người mặc cái này thâm mũ che màu xanh lục, phần lớn đều bị vết máu khô nhuộm thành màu xanh đen. Thoát lực lỏng khỏng cơ thể hơi run, máu tươi còn đang không ngừng mà tràn ra. Không chỉ một lần, nếu như có người ở bên cạnh liền có thể cảm giác được, đấu bồng bên trong sinh mệnh phảng phất trong gió tàn trúc, tùy thời khả năng tắt, nhưng lại một lần thứ gắng gượng vượt qua. Mặt đất rất nhanh lần thứ hai bắt đầu rung động, đấu bồng bên trong phát sinh một tiếng gào thét, toàn thân thiêu đốt ra hào quang màu xanh, cật lực chấn áp cái cỗ này dung chuyển sức mạnh. Càng mãnh liệt bành trướng chập trùng làm cho mặt đất xuất hiện tảng lớn vết rạn nứt, to lớn ký tự trên vết rách càng sâu sắc thêm, vết rách nơi hiện ra đỏ sẫm lưu quang, phảng phất dâng trào dòng máu. Lần này, không chỉ có là to lớn ký tự, liền khô mộc trượng trên đều xuất hiện vết rách. Bỗng dưng, hết thảy hình ảnh phảng phất bất động, ở bất động một giây sau, hết thảy tất cả đều vỡ ra được. Toàn bộ núi lửa khu vực, toàn bộ ác mộng chi nguyên đều bắt đầu run rẩy. Ác mộng núi lửa phun trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, thế giới thay đổi tháng ngày kim diệu lãnh địa. Môn, vị trí bình nguyên một vùng, nhân loại liên quân hết thảy bộ đội đều ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kim diệu lãnh địa bình nguyên bao la mà bằng phẳng, tối thích hợp kỵ binh tác chiến. Bất quá lần này, nhân loại liên quân bày ra cũng không phải là tối thích hợp kỵ binh chính diện đột kích mũi tên trận hình, mà là mấy hào phóng trận tổ hợp mà thành nhạn hình trận hình. Đây là một loại hướng ngang triển khai, trái phải hai cánh phương trận về phía trước trình bậc thang sắp xếp chiến đấu trận hình, có chút tương tự V tự, kỵ binh bị đặt ở hai cánh vị trí. Loại này trận hình không chỉ có thể phát huy hai cánh kỵ binh uy lực, vẫn có thể hữu hiệu bảo vệ hai cánh cùng phía sau an toàn, tương đối bạc nhược chính là phía sau. Nhưng cái này, bạc nhược, chỉ là đối lập nhạn hình trận mà nói. Đây chính là kim diệu lãnh địa, nhân loại liên quân sân nhà. Phía sau không chỉ có mắc máy bắn đá, ma tinh pháo các loại quân giới, còn ẩn giấu đi càng nhiều dự trữ binh lực, chuẩn bị bất cứ lúc nào phục kích cùng thay đổi. Nhược điểm trái lại đã biến thành tràn ngập cạm bẫy cường điểm. Lần này tham dự tác chiến binh lực đại khái ở 800.000 người. Liền số lượng tới nói, chỉ là nhân loại liên quân toàn bộ binh lực một phần nhỏ mà thôi, nhưng đã là vùng bình nguyên này có thể chứa đựng thích hợp nhất tác chiến quân lực. Hơn nữa này 800.000 người đều là liên quân bên trong tinh nhuệ nhất bộ đội, cũng trang bị lên hoàn mỹ nhất vũ khí. Hai cánh là trùng kỵ binh, cánh tà, kỵ sĩ cùng chiến mã toàn trang bị kiên cố áo giáp. Kỵ sĩ giáp trụ bên trong còn có nhẹ nhàng cứng cỏi bố giáp, có thể tăng thêm một bước sức phòng ngự. Mỗi một vị kỵ binh ngoại trừ trường kiếm ở ngoài, đều phân phối dài 5 mét kỵ sĩ thương, Loại này to lớn kỵ sĩ thương mũi nhọn là đặc chế phá giáp phong, có thể dễ dàng xuyên thấu dày nặng thiết giáp, nhưng thân thương không phải kim loại, mà là đặc chế gỗ chắc. Tân Phỉ vì tiết kiệm thành phẩm, bởi vì loại này kỵ sĩ thương uy lực cực lớn, những này ưu tú kỵ sĩ mượn mạnh mẽ mã lực sau nỗ lực uy lực có thể dễ dàng xuyên thấu một bức hậu tường, nhưng như vậy cũng có tai hại. Vậy thì là kỵ sĩ thương đâm vào trên người kẻ địch không cách nào thu hồi, không chỉ có sẽ làm kỵ sĩ thủ đoạn, cánh tay nữ thương thậm chí gãy xương, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau bộ đội theo vào xung phong. Vì lẽ đó, kỵ sĩ trưởng thương là một lần đồ dùng, thế nhưng, loại này một lần đồ dùng tạo thành thương tổn cũng là đáng sợ nhất. Ở vùng bình nguyên như thế này địa hình trên, hầu như không có cái gì có thể chính diện ngăn cản trùng kỵ binh xung phong. Trùng kỵ binh hạt nhân quân đội là Long Hoàng Đế quốc tinh nhuệ nhất vuốt rồng kỵ sĩ quân đoàn. Quan chỉ huy chính là quân đoàn trưởng Chistan, làm vì là công kích mạnh nhất mũi tên. Trên chiến trường Chistan biểu hiện ra cùng thường ngày táo bạo tuyệt nhiên không giống bình tĩnh. Hữu quân trọng trang kỵ binh nhưng là ải nhân bộ tộc hùng kỵ binh, chăn nuôi chiến hùng càng là hung lệ uy mãnh, tỏa ra khí thế có thể dễ dàng phá hủy phổ thông vật cưỡi đấu trí. Hùng kỵ binh tối thiện tác chiến ở vùng núi, ở trên vùng bình nguyên cũng có hơn xa phổ thông kỵ binh uy lực. Ngoại trừ hùng kỵ binh, ải nhân bộ tộc thống suất là tuổi trẻ gò núi ải nhân vương Âu Phu Cách. Ngoại trừ kỵ binh ở ngoài, còn có đại thuẫn chiến sĩ cùng bố lớn chiến sĩ hai đại bộ binh quân đoàn. Tộc người lùn dũng mãnh thiện chiến, đối với phép thuật lại có tương đương chống đỡ thiên phú, thêm vào tự tay rèn đúc vũ khí cùng trang bị. Có thể nói toàn bộ trên chiến trường mạnh mẽ nhất bộ binh một trong. Sở dĩ nói một trong là bởi vì còn có một cái loại chiến năng lực đồng dạng đáng sợ, thậm chí còn từng có chi chủng tộc, thú nhân. Thú nhân hiếu chiến cùng cường hãn mọi người đều biết, lúc trước đế quốc thú nhân là tất cả nhân loại quốc gia liên hợp lại mới có thể chống đỡ nhân vật mạnh mẽ. Nhưng ở nội bộ đế quốc phân liệt sau, thú nhân gặp phải thịnh rất mà suy thung lũng, từ từ lui ra võ đài chính trị, lui khỏi vị trí ở điều kiện ác liệt ác mộng chi nguyên, mấy năm trước còn từng bị quang minh giáo hội hầu như tuyệt diệt. Lần này lại điếc không sỡ súng địa chủ động gia nhập nhân loại liên quân. Những này trong thú nhân còn có mạnh nhất dê hêm át tộc chiến sĩ, có thể hóa thân nắm giữ ngang ngửa cự long bộ tộc sức mạnh bơ hi mướt. Đám này các thú nhân trang bị cùng dĩ vãng không giống, không còn là phổ thông mộc côn hoặc giáp da, mà là trầm trọng kim loại vụt, truy côn các loại, chờ vũ khí nặng, mặc trên người trắng lóa liên giáp, có thể hữu hiệu yếu bớt viễn trình thương tổn. Những trang bị này đều là Z đại đế phân phối dưới. Bất quá cái này, chỗ tốt, không phải là lấy không. Và hôm nay trong chiến đấu, các thú nhân chính là trước tiên xung phong đột kích đội, cũng có thể là sớm nhất hy sinh bia đỡ đạn. Nếu như không phải trận chiến này quá mức trọng yếu, các thú nhân căn bản là không lấy được những trang bị này. Cùng ải nhân, thú nhân những này ngũ đại tam thô, man tử, so với tinh linh tộc thì lại có vẻ tao nhã mỹ lệ. Bất quá không có một người dám khinh thị này tiểu nam mỹ nữ. Bọn họ là công nhận, trên chiến trường đáng sợ nhất tấn công từ xa tay, không có một trong. Ngoại trừ chắc tuyệt viễn trình xạ thuật ở ngoài, các tinh linh còn nắm giữ ma pháp sư cường đại đoàn đội cùng lực công kích cực cường kiếm vệ quân đoàn. Tinh linh tộc thống suất là đại công chúa Phi Ly, liền tiểu công chúa Michelle đều tham gia chiến tranh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây là tinh linh nữ hoàng lệ phụ duy nhất hai cái con gái. Ở trong sẽ có một vị trở thành dưới một đời tinh linh nữ hoàng. Rất khả năng lần này chiến tranh là đối với nữ hoàng tương lai một loại nào đó trọng yếu kiểm tra cùng rèn luyện. Vì lẽ đó tinh linh tộc lần này một phản dĩ vãng quan chiến thái độ, phái ra khổng lồ quân đội, tổng cộng 4 cái quân đoàn, ma xạ thủ quân đoàn, ma thương quân đoàn, ma pháp sư quân đoàn, kiếm vệ quân đoàn. Long Hoàng Đế quốc lão minh hữu long tộc đồng dạng phái ra lực lượng tinh nhuệ. Ngoại trừ Long Hoàng Đế quốc long kỵ sĩ quân đoàn ở ngoài, còn có một nhóm cường đại long tộc. Hiện nay cũng không ai biết những này long tộc mai phục tại nơi nào, hoặc là đã hóa thân hình người, lẫn vào binh lính bình thường trung gian. Này chính là một cái ẩn giấu đại sát khí. Mặc dù không có ngoại viện tứ đại chủng tộc, nguyên bản thế giới loài người quân lực đồng dạng cường đại, thống soái tối cao Z đại đế vị trí ở V tự dưới đáy, có thể như chỉ cánh tay khiến địa chỉ huy hai cánh biến hóa. Phía sau còn có mạnh nhất sư thứ quân liên hiệp đoàn, thực lực của bọn họ phải kém hơn Long Kỵ Sĩ quân đoàn. Thế nhưng, số lượng của bọn họ vượt xa Long Kỵ Sĩ quân đoàn, đem sẽ trở thành không trung trọng yếu nhất sức chiến đấu. Ở trước đây không lâu, Z đại đế tiến hành rồi chiến trước động viên, loại kia rất có kích động lực tuyên ngôn làm cho tất cả mọi người dòng máu đều sôi vọt lên, chiến ý cùng sĩ khí chưa từng có sục sôi, chỉ đợi một trận chiến, chờ bên trong, kẻ địch rốt cục tới. Môn, quang mang lóe lên, từng nhóm một bóng người xuất hiện ở nhân loại liên quân trong tầm mắt, cùng một màu đen kỵ binh, màu đen ma mã, màu đen thiết giáp, màu đen kỵ sĩ, cùng đối diện hai cánh kỵ binh hình thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Chỉ là, những này hắc kỵ sĩ thiết giáp tựa hồ tương đối bạc nhược, hơn nữa trong tay cũng không có xung phong dùng kỵ sĩ trường thương, chỉ là cõng lấy cung tên, trong tay cầm loan đao. Z đại đế cùng rất nhiều quan chỉ huy đều sửng sốt, không phải trong tình báo loại kia trọng giáp thú kỵ binh, mà là kỵ binh hạng nhẹ. Ở loại này buôn tập cùng du đấu không gian cũng không hề lớn địa hình, lại phái ra nhiều như vậy kỵ binh hạng nhẹ. Nếu như chính diện quyết đấu, kỵ binh hạng nhẹ cùng trùng kỵ binh căn bản là không ở một cấp bậc trên, là ma tộc đầu óc có vấn đề, vẫn là liền kim diệu lãnh địa cơ bản nhất tình báo đều không biết rõ. Làm nhân loại liên quân cánh tả trùng kỵ binh quan chỉ huy, Chistan rõ ràng địa nhìn thấy phía trước nhất cái kia thớt màu đen chiến mã bên trong quan chỉ huy, chính là ngày đó đảm nhiệm người đưa tin ma tộc Francis. Nghĩ đến Z đại đế để hắn tự tay chém xuống đối phương đầu lâu cổ vũ, Chistan không do siết chặt kiếm trong tay. Nếu như nhân loại liên quân hiện tại phát động công kích, có thể dễ dàng đem những kỵ binh hạng nhẹ này môn nghiền nát. Bất quá Z đại đế cũng không hề hạ lệnh tiến công, cũng không có một người manh động, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng đây chỉ là ma tộc đại quân một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Tiến vào kim diệu lãnh địa, màu đen kỵ binh hạng nhẹ càng ngày càng nhiều, tạo thành một cái màu đen mũi tên trận hình. Xem ra ma tộc xác thực định dùng những kỵ binh hạng nhẹ này ở phía trước nhất đột kích. Kỵ binh hạng nhẹ màu đen mũi tên trận hình sau, binh chủng rốt cục xảy ra thay đổi. Mũi tên hai cánh là một mặt diện to lớn phương thuẫn, có tới cao 4 mét, có vẻ vô cùng dày nặng. Ít nhất phải 3 tên lính mới có thể chấp động. Tầng tầng cự thuẫn ảnh hưởng tầm mắt, cũng không biết mặt sáo ẩn giấu đi cái gì. Sau đó xuất hiện hạt nhân phương trận là bộ chiến binh loại. Bắt mắt nhất chính là những kia người mặc trọng giáp người đầu châu, trong tay nắm to lớn chiến phủ. Người đầu châu môn là tối ma giới ưu tú thợ rèn, cũng là rất sự cường hãn binh lính. Bất kể là rèn đúc tài nghệ hoặc sức chiến đấu, cùng mặt đất ải nhân so với đều là không kém chút nào. Người đầu châu bên cạnh phương trận là mơ đu sơ cùng tinh linh bóng đêm. Trên mặt đất thế giới cũng tồn tại cực nhỏ lượng mơ đu sơ, tên của các nàng thường thường cùng hóa đá, xả yêu, ma quỷ, các loại, chờ từ ngữ liên hệ cùng nhau. Như trước mắt nhiều như vậy võ trang đầy đủ mơ đu sơ vẫn là lần đầu thấy. Mơ đu sơ môn cung thuật kinh người, mặc dù không cách nào cùng tinh linh ngang hàng, cũng hơn xa bình thường cung thủ. Tinh linh bóng đêm môn được gọi là đọa lạc tinh linh. Sự xuất hiện của bọn họ gây nên ngân nguyệt tiên đều tinh linh các chiến sĩ sát cơ mãnh liệt, càng làm cho các tinh linh chiến ý thiêu đốt. Chính là những này đọa lạc tinh linh môn trong tay nắm là cùng trong tay mình tương đồng phép thuật súng trường. Mặt sau từng nhóm một binh sĩ phương trận xuất hiện, chỉnh thể như trước duy trì mũi tên trận hình. Nói cách khác, toàn bộ ma tộc đại quân đều là một cái to lớn mũi tên. Điều này đại biểu tiến công. Tiến công chính là tiến công. Cuối cùng xuất hiện một loạt bài to lớn thân hình, gây nên nhân loại liên quân một trận sao động. Đây là khổng lồ hình người, thân cao khoảng 9 mét, khắp toàn thân đều là màu vàng sậm kim loại tạo thành, hai mắt lập lòe đạm hào quang màu xanh lam, đã có người không nhịn được kinh hô lên, cấu trang chiến ngẫu. Phép thuật game vô tận chiến sĩ OL, bên trong binh chủng, ma tộc lại đem loại này chiến tranh binh khí chế tạo đi ra. Hơn nửa số lượng có ít nhất hơn 1.000 bộ. Nếu như loại này tên to xác thật sự có trong game sức mạnh kia, như vậy gần như chẳng khác nào 1.000 đầu cự long. Song phương trận hình đã bố trí xong, trên vùng bình nguyên, một cái nhạn hình hai cánh, một cái mũi tên, xa xa rằng co, này một hồi hai giới chú ý mạnh nhất quyết đấu, động một cái liền bùng nổ. Ngày hôm nay, hay là chính là thay đổi hai cái thế giới then chốt tháng ngày. Cùng này trận đại chiến so với, đồng thời phát sinh ác mộng núi lửa phun trào, chỉ là một cái, bé nhỏ không đáng kể, việc nhỏ mà thôi, nhưng mà, hầu như không có ai biết, đây mới thực sự là thay đổi thế giới tồn tại. Phun trào miệng núi lửa phảng phất rít gào ác ma, phun ra vô số thô bạo đỏ như máu, từng luồng khói đặc phóng lên trời, cùng ánh hồng bầu trời liền thành một vùng, nghẹt thở không khí tràn ngập hủy diệt tất cả nóng rực. Đếm mãi không hết dung nham cấp tốc đang kịch liệt run rẩy trên mặt đất dâng trào chảy xuôi. Ánh hồng giữa bầu trời, mơ hồ hiện ra một cái hình thoi đồ án, phảng phất một con sắp mở mắt ra tình, mắt nhìn xuống chung quanh lan tràn hủy diệt. Đồng dạng mắt nhìn xuống cái kia trống khô trượng, miễn cưỡng đứng lên đến đấu bồng bóng người. Đấu bồng bóng người nguyên bản trắng nón tay đã kinh biến đến mức che kín nếp nhăn, run rẩy nắm nắm che kín vết rạn nứt khô mộc trượng. Cây này mộc trượng thật giống như cả người hắn bình thường, tùy thời khả năng gãy vỡ. Người đội đấu bồng cúi đầu, thở hổn hển, cũng không hề ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Thế nhưng, ở linh hồn của hắn cảm giác bên trong, trong khói dày đặc ngờ ngợ hình thoi con mắt bỗng dưng rõ ràng đứng dậy, từ huyễn ảnh đã biến thành thực chất hóa, chậm rãi mở đến. Đây là một con thiêu đốt hỏa diễm con ngươi, trong tầm mắt tràn ngập tuyệt đối hủy diệt cùng căm hận. Giữa bầu trời, cái kia hình thoi phụ cận, bắt đầu lóng lánh nổi lên tia chớp màu đỏ. Người đội đấu bồng híp híp con mắt, theo bản năng mà nhìn về phía nóng rực miệng núi lửa, ở cao tốc phun trào dung nham trung ương, có một đám lửa đang từ từ bay lên, ngọn lửa này phảng phất đóa hoa giống như vậy, từng tầng địa chậm rãi tràn ra. Hỏa diễm trung ương, màu máu càng nồng nặc, ngưng tụ thành một cái hình người. Một bộ nữ tính thân thể, xạ nhìn qua, lồi lõm vóc người có vẻ vô cùng mê người, nhìn kỹ, nhưng là không rét mà run khủng bố. Đỏ đậm tóc dài ở trong ngọn lửa phi dương, ám làn da màu đỏ trên che kín hình mạng nhện hoa văn trong khe hở hiện ra sáng quắc màu vàng, trên tay móng tay rất dài, vi loan độ cong ẩn hiện ra sắc bén cực kỳ phong mang, ngờ ngợ khuôn mặt thanh tú đường viền trên. Là một đôi quỷ dị con mắt, đã như người đội đấu bồng trong lòng, con mắt như thế, mờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1216, bắt đầu trong ngọn lửa nữ tử, mắt phải con ngươi là màu xanh lam, tuy rằng thâm thúy như vực sâu, nhưng làm cho người ta một loại, không, cảm giác, mà mắt trái con ngươi là đỏ như màu máu, dâng trào mãnh liệt cực kỳ khí tức. Ở người đội đấu bồng trong mắt, này con mắt bên trong ẩn chứa nguy hiểm, so với toàn bộ bạo phát. Ác mộng núi lửa, còn cường đại hơn ngàn vạn lần. Nữ tử từng bước một hướng người đội đấu bồng đi tới, phảng phất đạp lên không nhìn thấy địa giai thê, mỗi đi một bước, trên người màu vàng hoa văn liền bắt đầu thiển một phần, người đội đấu bồng bên người mặt đất vết rạn nứt thì lại càng sâu một phần. Nắm khô mộc trượng tay cũng bởi vì lực lượng nào đó áp bức mà càng chặt, máu tươi không ngừng nhỏ xuống ở những kia vết rạn nứt bên trong, phảng phất chịu đến một loại nào đó cảm hóa mà tỏa ra tràn ngập hủy diệt khí tức huyết quang. Đi tới đối diện thì, da của nàng đã cùng người thường không khác, có vẻ óng ánh long lanh, múa hỏa hồng tóc dài dần dần khôi phục màu xanh lam, trong mắt trái thiêu đốt hỏa diễm hết mức biến mất vào trong con ngươi. Chỉ là mơ hồ xuất huyết quang, màu xanh lam hữu đồng thì lại càng chỗ trống. Trên người là một cái màu đỏ vàng giáp trụ, sau lưng áo choàng ở trong ngọn lửa phần phật bay lượn. Cả người tràn đầy một loại yêu dị mỹ lệ, phảng phất tự vực sâu đi ra bên trong ma nữ. Người đội đấu bồng toàn thân đã run rẩy cực kỳ lợi hại, da rẻ cũng hiện ra nứt ra vết máu,